Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần 33. Trong lúc mải mê suy nghĩ, nháy mắt đã qua mười mấy phút, chúng tôi đã đi tới quán thủy sản ven sông. Quán ăn bây giờ cũng không có mấy khách. Tôi thấy Hà Thái Nhi đang gần người ngồi trước cửa. Thật sự tôi không biết di rời khỏi thôn Liễu Hà từ lúc nào. Chẳng lẽ hôm qua Lưu Văn Tam gọi bà ấy tới? Sao thế? Hà Thái Nhi nhanh chóng đứng lên. Khi nhìn thấy người đến là tôi, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Thập Lục, không phải Chu Văn Tam bảo cháu vẫn còn việc phải xử lý hả? Sao lại qua đây rồi? Tôi cười giải thích vài câu. Lưu Văn Tam lại lắc đầu, cau mày nói không dễ ăn. Đậu bát nước gừng, uống cho ấm người đã. Hà Thái Nhi lập tức đi vào phòng bếp, bưng bát nước gừng nấu đường nóng hồi ra. Rõ ràng gì ấy đã chuẩn bị từ trước. Lưu Văn Tam ngồi xuống, sau đó nhíu mày liếc nhìn Phùng Khuất. Không phải bảo anh đi về hả? Tôi sẽ vớt thiếu ra nhà anh, chỉ là bây giờ tạm thời chưa nghĩ ra cách. Phùng Khuất vẻ mặt đau khổ, thở dài nói. Hài, Lưu tiên sinh à, tôi cứ như vậy mà trở về thì không biết phải ăn nói thế nào. Dù sao cũng phải nghe anh nói xem rốt cuộc dây sông đó quái dị cỡ nào chứ. Tôi cũng có chút căng thẳng và nghi ngờ. Lưu Văn Tam híp mắt nói một câu, chờ lão Quách tới thì nói. Rồi lão tiếp tục châm thuốc. Hà Thanh Nhi đưa cho tôi bát nước gừng, cùng rót cho Phùng Khuất một bát. Dì ấy còn bảo Phùng Khuất ngồi xuống nghỉ một lát đi, đừng đứng thế mãi. Sau khi Lưu Văn Tam hút hết tầm 5-6 điếu thuốc, uống ba chén nước gừng xuống bụng, thì lúc này đồ vật thì của lão Quách mới từ cầu tàu Giang Đê chạy tới. Đương nhiên cũng chỉ có một mình lão, nhưng người khác trong đội vất thi đều không qua. Lão Quách vội vàng ngồi xuống bên cạnh bàn, bảo Lưu Văn Tam nhanh kể chuyện dưới sông. Lúc này Lưu Văn Tam mới chép miệng một cái nói. Phù thi đông là nổi lên rồi. Mấy người không ai nhìn thấy là bởi vì nó bị một thứ gì đó ngăn cản, không cho nổi lên trên mặt sông. Đó là một con trâu sắt. Theo quan sát của tôi thì có thể thứ đó phải kiếm một con tàu chở hàng mới có thể kéo lên bờ được. Còn phải có xe cầu nữa. Nhưng phù thi đó đúng là muốn nổi lên, nhưng chúng nó đều bị con trâu sắt kia chặn lại, không lên nổi mặt nước. Càng không thể tin nổi là trâu sắt nặng chừng đó mà còn bị đám thi thể đó đẩy lên mặt nước. Như thế thì có thể đoán được mấy phù thi đó đều thuộc loại cực hung rồi. Thi thể thiêu ra nhà anh có vẻ đã trôi giặt vào giữa đám đó, cho nên tôi mới không vớt lên được. Nói xong câu cuối cùng, Lưu Văn Tam đưa mắt nhìn sang Phùng Khuất. Sau mặt Phùng Khuất trắng bệch đến dọa người, thân thể không ngừng run rẩy, vẻ mặt hắn còn có chút hối hận và thê thảm. Ngay sau đó Lưu Văn Tam lại tiếp tục híp mắt nói. Tôi đã nói anh nghe hết rồi, có phải anh cũng nên nói đôi lời hay không? Hàn thiếu gia nhà anh không đơn giản, chỉ rơi xuống dưới sông đâu đúng không? Họ Phùng quả thật rất có tiền, nhà to nghiệp lớn. Lưu Văn Tam tôi nghe rồi, Phùng đại thiếu gia rơi xuống sông Dương, không cần biết tôi đang làm cái gì, đều phải cút tới đây giúp vớt thi. Nhưng tôi quá anh lại nói hắn cứ thế rơi xuống. Lúc đi xuống, tôi cũng chẳng đề phòng cái gì, cứ thế mà đi xuống nước, cuối cùng thiếu chút nữa bị kéo xuống dưới luôn rồi. Như lời này của Lưu Văn Tam tuy có chút hời hợt, nhưng lại làm tôi cảm thấy sợ hãi. Ngoài trừ cái này, tôi cảm thấy kinh hãi trước nội dung lời vừa rồi của lão. Trăm con thụ thi đẩy một con trâu sắt nổi trong dòng nước sông. Trong nháy mắt, trên người tôi nổi lên một tầng da gà, trong mắt chỉ còn sự kinh hoàng. Không hiểu sao tôi liền nghĩ tới trâu sắt trôi nổi không chìm trước cửa nhà họ Cố. Lục Trường vì sửa lại phong thủy cho nhà họ Cố, tôi dựa theo cách nói trâu sắt kéo núi xuống sông trong trạch kinh, mới phát hiện bên dưới nhà họ Cố có bố cục phong thủy đoạn long mạch của núi Nội Dương. Tôi còn là người thả con trâu sắt bị giam cầm kia ra, mở ra cửa cống dưới sông ngầm núi Nội Dương. Con trâu sắt kia lao thẳng xuống dòng sông Dương. Sau đó tôi mới phát hiện con sông có rất nhiều phù thi. Lúc đầu còn tưởng là sông sát, Sau đó tôi lại đến nhà họ Cố với Cố Nhược Lâm. Tôi cùng phát hiện con trâu sắt kia vẫn cứ nổi trên sông như thế. Lúc ấy tôi đang nghi ngờ, không hiểu đây rốt cuộc là biểu hiện cho thứ gì, có phải điềm báo của bố cục phong thủy gì hay không. Trâu sắt này nhất định là con ở dưới khu nhà chính của nhà họ Cố. Hơn nữa bây giờ tôi đã hiểu ra, nó không chìm là bởi vì những phù thi dưới sông cứ thế đẩy nó lên. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, sắc mặt của Phùng Khuất lại càng tái nhợt. Hắn run rẩy nói, lúc trước tôi cũng bị dọa sợ nên không dám nói hết ra, sợ nếu nói ra rồi mọi người sẽ không chịu xuống vất thiếu gia nhà chúng tôi nữa. Lâu này Hà Thanh Nhi bưng hai đĩa đậu phộng tới. Liêu Văn Tam không uống nước gừng nữa, làm lấy ra một chai rượu trắng uống hai ngụm, bốc đậu phộng ném vào trong miệng, cũng không ngắt lời của Phùng Khuất. Sao mặt Lão Quách lúc này không tốt lắm, Lão nhìn chằm chằm lên người Phùng Khuất. Lâu này Phùng Khuất mới mất tự nhiên nói tiếp, tôi hôm qua thiêu ra nhà tôi quả thật không phải trượt chân ngã xuống đó. Cậu ấy vốn dĩ đang ở trên bong tàu ngắm cảnh, bỗng nhiên phát hiện trên mặt sông có một chiếc áo khoác quân đội, bên trên còn có một thanh đao. Lúc ấy biểu hiện của thiêu gia rất kích động, hà nói đó là một thanh đao tốt, nhất định là đồ của mấy chục năm trước, cho dù là bây giờ cũng có thể nhìn thấy lưỡi đao rất sắc bén, nên đã sai người vớt lên cho cậu ấy. Thủy thủ trên du thuyền cũng ngay lập tức thả móc câu xuống vớt lên, nhưng không biết vì sao móc kiểu gì cũng không trúng. Thiêu gia rất tức giận, chửi bọn họ là đám ăn hại. Cậu ấy rất thích mã tấu, cũng từng sưu tầm vài thanh, để nó nhất định phải vớt được thanh đao đó từ dưới sông lên. Cậu ấy tự mình đi móc, kết quả cũng không trúng, sau đó liền rời khỏi du thuyền lên một chiếc thuyền cứu sinh để vớt áo khoác quân đội kia. Kết quả không hiểu sao thiêu gia tự nhiên ngã xuống sông, tất cả thủy thủ xuống hết cũng không cứu được người. Nước sông thì tối đen đến mức dọa người, dường như thiêu gia đã bị chìm xuống tận đáy trong chớp mắt vậy. Bây giờ tôi mới nhận ra có chuyện lớn rồi, nhanh chóng chạy về thông báo cho gia tộc, rồi lập tức gọi điện thoại cho anh, cùng đi tìm đội vớt xác tới. Thiêu gia lần này nhất định đã mất mạng, nhưng tôi xấu gì cũng phải nhanh chóng tìm ra thi thể. Nói xong, hồng mặt Phùng Khuất bắt đầu ươn ướt, rõ ràng nước mắt đã sắp rơi xuống. Nghe xong những chuyện này, trong lòng tôi lại càng không rét mà run. Đồ trên sông sao có thể vớt bừa bãi được chứ. Một phút sau tôi lại cảm thấy thiêu gia nhà bọn họ thật đáng thương. Quả thật là do tôi đã biết trước rằng đồ vật dưới sông không thể vớt bừa bãi, nhưng những người khác nếu không có người dặn dò, ngoài trừ đặc biệt cẩn thận, thì hầu như đều sẽ trúng chiêu. Nếu không cũng sẽ không có nhiều lời đồn như vậy, nói trong nước có quỷ nước kéo người chết thay xuống dưới. Cũng giống như nếu đang ở ven đường, trước mặt có một tờ trăm tệ, còn mấy ai không đi nhặt tờ tiền đó lên. Để thấy Phùng Khuất đã nói xong, Liêm Văn Tam hút thêm hai điếu thuốc. Lão Quanh thì mắng Phùng Khuất hai câu, bảo hắn cái cần nói thì không nói, nếu hại chết người khác thì đó là trách nhiệm của hắn. Tôi hít sâu một hơi, nháy mắt ra hiệu với Lưu Văn Tam, nói, chú Văn Tam, chú vào phòng với cháu một chút. Đứng lên, tôi liền đi thẳng vào bên trong quán ăn. Lưu Văn Tam có vài phần kinh ngạc, liền cũng theo tôi đi vào trong luôn. Thập Lục, có phải mày phát hiện ra gì không? Mày biết vấn đề gì trong vụ này rồi? Tôi không trả lời Lưu Văn Tam ngay, mà đợi đến khi đi đến căn phòng duy nhất trong quán thủy sản. Mới quay đầu nhòm ra ngoài một cái, im lặng một chút rồi gật gật đầu. Trong mắt Lưu Văn Tam hiện lên vài phần ngưng trọng và nghi ngờ, cũng không có lên tiếng ngắt lời tôi. Suy nghĩ một lát, tôi mới kể chuyện châu sắt keo núi phát sinh ở nhà họ Cố một lượt, bao gồm cả nghi ngờ của tôi đối với con châu sắt và cả thái độ của người nhà họ Cố đối với tôi hôm đó. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm những xung đột giữa tôi và Lý Đức Hiền. Vẻ mặt Lưu Văn Tam càng ngày càng lộ ra sự kinh ngạc, cuối cùng mí mắt lão giật giật, tràn công đổ đầy mồ hôi. Hay cho một con trâu sắt keo núi nhập vào sông, hoạt thủy đoạt long, rồi lại dùng trâu sắt mở núi, kế hoạch thật khủng khiếp, bố cục phong thủy khổng lồ thật đấy. Lưu Văn Tam thở hắt ra một hơi dài, lộ vẻ cảm thán, nhưng rất nhanh lão lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng mà tôi chưa từng thấy. Bỗng nhiên lão nói: Thập Lục, vậy mày có biết những phù thi kia đến từ nơi nào không? Tôi mở miệng lắc đầu, cười khổ nói: Chú Văn Tam, để cả chú là người vớt thi trên sông Dương mà cũng không biết thì làm sao cháu biết được? Rõ ràng Lưu Văn Tam không có khả năng biết những thi thể kia đến từ nơi nào. Nếu không, chuyện này sẽ không quá khó giải quyết như vậy. Thậm chí thiếu chút nữa là còn bị kéo xuống đáy sông. Vài phút sau, Lưu Văn Tam híp mắt nói một câu: Không, mày biết. Lúc trước chú không biết, nhưng bây giờ cũng biết rồi. Tôi càng nghe càng mơ hồ. Chú Văn Tam, chú đừng đánh đố nữa, mau nói cho cháu biết đi. Nói xong câu đó, cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ. Cùng lúc đó, Lưu Văn Tam mới gằn từng chữ nói: Lúc trước mày vẫn xem nhẹ cái câu Lý Đức Hiền nói với mày. Gã nói mày rõ ràng đã hủy hoại bố cục phong thủy dưới núi Nội Dương. Dưới núi Nội Dương có một con suối ác, nghe đồn mấy chục năm trước lúc đang có chiến loạn, ở dưới đó chôn bao nhiêu thi thể bị thầy phong thủy lớn của thành phố Khai Dương trấn áp bên trong. Mấy năm nay chú Văn Tam của mày vớt thi ở sông Dương đã thấy qua bao nhiêu thi thể hung dữ, cũng có rất nhiều quan lại phú quý chết đuối, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều thi thể mặc áo khoác quân phục như vậy. Cho dù có hai thi thể thì đó cũng là chuyện lớn làm rung chuyển cả thành phố Khai Dương rồi. Chỗ cũng luôn nghi ngờ về việc bọn chúng tới từ đâu, chắc chắn không thể lặng lẽ xuất hiện ở sông Dương được. Thông qua cách nói vừa rồi của mày, chú mới hiểu ra bọn chúng đều chết vì chiến loạn từ mấy chục năm về trước, gặp phải cơ duyên nên được mày thả ra khỏi núi Nội Dương. Nghe xong lời giải thích của Lưu Văn Tam, tôi được tỉnh ngộ. Lưu Văn Tam tiếp tục nói: Thập Lục, theo câu chuyện của mày ấy, mày không biết phù thi nâng châu sắt lên là thể hiện cho thứ gì, đúng không? Tôi nhanh chóng gật đầu. Tiếp đó tôi lại lấy trạch kinh ra, lật lên trang cục diện long mạch xuất giang của núi chết mòn cho Lưu Văn Tam xem. Lưu Văn Tam dạy tôi đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội, nhưng tôi không cần thiết giấu giếm lão, cũng chẳng có thứ gì trên người tôi mà lão không biết. Kết quả Lưu Văn Tam lại phẩy tay nói: Đừng cho chú Văn Tam xem cái này. Chú Văn Tam mày không cần uống rượu, đọc sách thôi đã thấy choáng đầu rồi. Hơn nữa ban nãy vừa uống vài ly, nhìn thêm cái nữa là ngất đây. Tôi hơi luống cuống tay chân nói: Vậy làm sao bây giờ? Cháu thật sự không biết cái này đại biểu cho điều gì. Lưu Văn Tam lại cười cười: Nếu đã là bố cục phong thủy do thầy phong thủy lớn bố trí thì nhất định trạch kinh trong tay mày sẽ có một trang như thế. Châu sắt đại diện cho thứ gì trên đầu chắc chắn có. Hiện tại mày chưa biết không có nghĩa là sau này mày không biết. Tôi do dự một chút lại nói thêm: Nhưng châu sắt này là do cháu thả xuống sông, nếu như không giải quyết lại hại chết người nữa thì làm sao bây giờ? Lê Văn Tam cũng trầm mặc, lão như mày suy nghĩ một lát nói: Chuyện này chú Văn Tam sẽ cố gắng giúp mày giải quyết. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại như bị một tảng đá lớn đè lên, khiến tôi không thể hít thở bình thường. Lê Văn Tam nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Tôi cũng không có tâm tư đi ra ngoài nghe lão nói với lão Quách điều gì. Tôi ngồi xuống ngần người tại chỗ, ngần ngờ nhìn nội dung trong trạch kinh. Núi nghèo vốn là vọng giang long, vì khô kiệt đến chết nên càng hận sông. Núi nghèo nếu đứng lặng trăm năm, phù thi dưới sông phải đến ngàn vạn. Nếu muốn diệt trừ ác long này, châu sắt phải keo núi nhập vào sông. Lông mày tôi nhíu chặt, ánh mắt dừng lại ở nơi có ngàn vạn phù thi tập trung dưới sông. Tôi luôn cảm thấy đoạn văn này chắc chắn có ẩn ý khác. Hai câu trước nói về tình huống của núi Nội Dương, hai câu sau thì là phương pháp giải quyết vấn đề, hai câu ở giữa là miêu tả về núi Nội Dương, phù thi ngàn vạn. Trong chuyện này nhất định có nói quá, hiện tại tính ra cũng chỉ có hơn 100 phù thi, chỉ là như thế cũng đã đủ khủng bố rồi. Tôi cứ có cảm giác thầy phong thủy lớn khi ấy rất có thể chính là ông nội tôi, Chẳng lẽ ông nội để lại đoạn văn này là muốn tìm người phá vỡ bố cục đó? Nghĩ tới đây, cả người tôi bỗng nhiên nổi một tầng da gà. Nếu theo suy nghĩ của tôi, ngay cả ông nội tôi lúc ấy cũng không thể phá vỡ bố cục phong thủy này, thế mà lại bảo tôi đi phá. Vậy phá xong sẽ xảy ra chuyện gì? Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, lật chạch kinh, hệt như cưỡi ngựa xem hoa. Bất chỉ bất giác, phía trước phát ra tiếng cọt kẹt nhỏ. Hóa ra là cửa phòng riêng biệt này được đóng lại. Tôi theo bản năng ngẩng đầu liếc một cái. Người đóng cửa chính là Hà Thái Nhi. Dì ấy còn nhìn về phía tôi, rồi nở nụ cười thân thiện. Dưới ánh đèn sợi đốt, căn phòng nhỏ kín mít, trong nháy mắt xung quanh đã yên tĩnh tới cực điểm. Tôi cảm thấy mắt mình đang từ từ nóng lên, chắc là đã đầy tơ máu. Cũng không biết qua bao lâu, tôi vẫn không tìm được nội dung mình muốn. Cửa đột nhiên bị gõ vang, âm thanh của Lưu Văn Tam truyền đến. Thẩm Lộc, mau ra ngoài ăn cơm, trời tối rồi. Tôi dụi dụi mắt, khép chạch kinh lại, lưng thững đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Lúc này trời đã tối, việc kinh doanh của quán không tệ, gần như mỗi bàn đều chật kín người. Lưu Văn Tam dẫn tôi tới một cái bàn ngoài cùng, rồi ngồi xuống. Giữa bàn đặt hai nồi lẩu, nước canh đang sôi ủng ục. Trên bàn bày vài đĩa thịt cừu tươi đã thái sẵn, trước mặt là mấy bát nước chấm pha sẵn. Bữa sáng bữa trưa tôi đều không ăn cơm, lúc đọc sách không thấy gì, bây giờ bụng mới đói đến mức réo lên. Đổ một lượt mấy đĩa thịt vào trong nồi, nhúng chín rồi vội vàng vớt ra một bát đầy. Lưu Văn Tam cũng vừa ăn thịt vừa uống rượu. Trong đầu tôi còn đang suy nghĩ về nội dung bên trong trạch kinh. Đang mải ăn, tôi mới phát hiện ra vấn đề bất thường. Ngẩng đầu lên, tôi lập tức phát hiện ra nguồn gốc của sự bất thường này. Những người ngồi trong quán thủy sản này, tuy rằng đều đang ăn cơm, nhưng không ít thì nhiều. Một nửa số người ở mỗi bàn đều đang nhìn về phía bàn của tôi và Lưu Văn Tam. Bây giờ tôi mới nhận ra, những người này hầu như đều là ngư dân trên sông, và mấy người làm ăn trên thuyền sống dựa vào sông Dương. Nghĩ đến đó, đuôi của tôi không nhấc lên nổi nữa. Lưu Văn Tam đã làm gì vậy? Sao lại để những ngư dân và người làm ăn này tụ tập hết lại đây? Bọn họ nhìn chúng tôi như vậy là có ý gì? Cùng lúc đó, một ánh đèn pha chói mắt bỗng sáng lên. Trong chốc lát, có hơn 10 chiếc xe dừng đỗ bên ngoài quán thủy sản. Chiếc xe dẫn đầu đỗ hẳn trước bàn cơm của tôi và Lưu Văn Tam. Gần như cùng lúc đó, đèn pha cũng tắt. Ánh sáng chói lóa phút chốc khiến mắt tôi đau nhói, rồi lại tôi đen điềm bực, thậm chí khiến tôi có cảm giác bị mù tạm thời. Mai một lúc tầm nhìn mới hồi phục, lại phát hiện sắc mặt Lưu Văn Tam rất suy sụp. Lao cầm ly rượu, hiếp mắt nhìn chiếc xe. Cửa xe mở ra, có ít nhất 5-60 người xuống xe. Một ông già khoảng 60 tuổi, áo khoác jacket mỏng, mái tóc hoa râm chảy ngược ra sau, trông rất phong độ, bước xuống từ chiếc Lexus dẫn đầu. Ông ta tùy ý vươn tay kéo một cây ghế ngồi xuống. Tôi thấy rõ từ khi ông ta bước ra, ngư dân xung quanh lẫn người kinh doanh trên sông đều căng thẳng hơn. Lâu này tôi mới phát hiện bên cạnh ông già này còn có một người nữa, là Phùng Khuất. Mặt Phùng Khuất vô cảm, hắn cũng liếc nhìn chúng tôi. Tôi không hiểu hàm ý của ánh mắt đó. Phùng Chí Vinh, Phùng Mã Chủ, phô trương thật đấy. Lưu Văn Tam nhấp một ngụm rượu, bình thản nói. Tim tôi đập thình thịch, lập tức nhớ ra Phùng Chí Vinh này là ai. Ngày trước, khi đất nước còn chưa phát triển, thành phố Nội Dương là một thành phố nhỏ giáp sông. Bến tàu sông Dương đều do các ông chủ hoặc thương hội có quyền thế xây dựng. Cuối cùng, tất cả đều bị một tập đoàn tài chính lớn thu mua. Ông chủ tập đoàn đó chính là Phùng Chí Vinh. Gần như tất cả mọi người ở thành phố Nội Dương đều biết đến ông ta, bởi toàn bộ bến tàu sông Dương đều là của ông ta, Phùng Chí Vinh. Hơn 10 năm trước, người làm công ở bến tàu, ngư dân hay thuyền buôn đều phải nộp phí cho Phùng Chí Vinh. Xe qua đường có trạm thu phí, thuyền qua sông có bến tàu Phùng. Để duy trì sự ổn định của bến tàu, Phùng Chí Vinh còn nuôi rất nhiều tay sai. Sau đó thành phố Nội Dương phát triển, bên trên đã ra mặt mua lại toàn bộ bến tàu từ tay Phùng Chí Vinh với giá cao. ông ta dần mất đi vị thế ở bến tàu bên sông. Mấy giây sau, tôi mới hoàn toàn phản ứng lại. Thiếu gia nhà Phùng Khuất hóa ra lại chính là con trai của Phùng Chí Vinh. Bảo sao Lưu Văn Tam lại nói Phùng đại thiếu gia rơi xuống sông Dương, dù lão đang làm gì cũng phải cút đến giúp vớt người lên. Nhà họ Phùng đúng là có bản lĩnh và tư cách này. Bây giờ Phùng Chí Vinh đích thân đến cũng chứng minh một điều: Lưu Văn Tam chưa vớt người lên nên ông ta mới đích thân tới đây. Không nói cũng biết mục đích ông ta rất nhiều người đến là cái gì. Không phải Phùng mô tôi phô trương, mà là anh, người vớt xác trên sông Dương. Ra ra đi, chỉ cần anh vớt con trai tôi lên bờ, tiền tôi trả đủ, sẽ không ít hơn bất cứ nhà nào từng bảo anh xuống nước. Phùng Chí Vinh bình tĩnh nói. Liêu Văn Tam bọc ít đậu phộng ném vào miệng, gặp đũa thịt nhúng, chấm ít nước chấm, nhét cả đũa to vào miệng. Thập Lục, ăn thịt đi, thịt kiều chín quá dai sẽ không ngon. Lão hoàn toàn không đếm xỉa đến Phùng Chí Vinh. Cái này khiến lưng tôi toát mồ hôi hột. Bảo không sợ, mấy chục người còn đang đứng đây. Trước kia Phùng Chí Vinh từng là thổ hoàng đế ở sông Dương. Lỡ hôm nay ông ta kích động, tôi và Lưu Văn Tam sẽ gặp xui xẻo to. Đương nhiên, đi theo Lưu Văn Tam thời gian dài thế rồi, tôi cũng tin lão. Gắp một miếng thịt lên, tôi nhét vào miệng, chẳng cần biết có dai không, nuốt chừng luôn. Lưu Văn Tam ăn ngon lành, một mép bóng nhảy, chẳng mấy chốc một nồi thịt đã sạch bách, rượu cũng cạn đáy. Rõ ràng bầu không khí này càng thêm áp lực. Mấy chục người kia đều tỏ vẻ phẫn nộ, thậm chí có người còn lấy cả đồ nghề ra cầm trên tay. Phùng Chí Vinh hỏi: ăn no chưa? Lưu Văn Tam ở một cái: no thì no rồi, nửa là ăn no, nửa là tức no. Mặt mũi Phùng Chí Vinh ông lớn hơn Lưu Văn Tam này, lôi tận mấy chục người tới định ép tôi xuống sông. Nhưng tôi cũng cho ông biết luôn, hôm qua tôi vớt nguyên cả đêm cũng không vớt được. Từ giờ trở đi, nếu có thời gian với cơ hội, tôi sẽ vớt con trai ông lên. Nhưng không phải bây giờ, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa nha. Dứt lời, Lưu Văn Tam đứng dậy lớn giọng hô: Thập Lục, đi gọi dì Thái của mày ra, chúng ta về thôn Liễu Hà nghỉ ngơi một thời gian. Tim tôi đập thình thịch, rời khỏi chỗ định đi gọi Hà Thanh Nhi. Và người đàn ông lập tức tiến tới bao vây bàn của chúng tôi. Vẻ mặt Phùng Chí Vinh không thay đổi, nói: hôm nay con trai tôi bắt buộc phải lên bờ, nếu không ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Lý Văn Tam tức đến bật cười. Vậy thì không biết ai sẽ xuống nước vớt đâu. Ông có thể đi tìm đội vớt thì Lưu Văn Tam này không có bản lĩnh đó. Thập Lục, lão Phùng Chí Vinh này còn định ép chú Văn Tam mày xuống nước, hại chết chú mày. Mày xem thử cho lão, xem mà còn sống được mấy hôm nữa thì gặp quả báo. Nói thật, ngoài sợ hãi, trong lòng tôi cũng rất khó chịu. Đúng là Phùng Chí Vinh có tiền có quyền, càng có thế lực, nhưng thế thì sao? Và lại, hôm qua chú Văn Tam đã tốn cả đêm dưới sông, đúng là không đưa người lên được. Nhưng đây không phải vấn đề tiền bạc, cùng đầu thể bắt ông ấy xuống cùng chết dưới sông Dương được. Tôi điền chằm chằm khuôn mặt Phùng Chí Vinh, nhưng lại không nhìn ra điều gì bất thường. Tướng mặt ông ta rất tốt, tướng cốt cũng không tệ, thậm chí còn là tướng sông lâu trăm tuổi. Tôi miễn cưỡng nói: chú Văn Tam, ông ta không gặp báo ứng gì hết, còn sống được lâu lắm. Lời này hoàn toàn là buột miệng nói ra. Lưu Văn Tam chừng tôi. Cùng lúc đó, Phùng Chí Vinh đột nhiên giơ tay. Tôi thầm giật mình, vô thức lấy búa ra. Nếu đánh nhau thật, chắc chắn bọn tôi đánh không nổi. Nhưng có búa trong tay, tôi có thể kéo thêm vài kẻ chết cùng. Thậm chí tôi còn điên chằm chằm Phùng Chí Vinh, định xông lên. Nếu tóm được ông ta, chắc sẽ ngăn được cuộc chiến nhỉ. Tôi suy nghĩ rất nhanh, thế nhưng đám người đó lại chẳng có vẻ gì muốn động thủ. Ngược lại, Phùng Khuất quay lại lên xe, bưng một khay gỗ xuống, đặt lên bàn trước mặt tôi và Lưu Văn Tam. Phùng Chí Vinh giơ tay vén miếng vải trắng trên khay gỗ lên. Lọt vào tầm mắt là một bộ tiểu quái bằng vải đay, một chiếc quần vải thô cùng một cuộn dây thừng dường như đã đứt đoạn. Trên đó đặt một thanh mã tấu đầy vết rỉ sét. Chiếc khay gỗ rất lớn, phải tới gần 1 mét. Thanh mã tấu đó cũng rất dày dặn, tuy rằng đầy vết rỉ sét, nhưng lưỡi đao vẫn rất sắc bén, lưỡi đao lại rất dày rộng. Ngoài ra còn có vài món đồ nhỏ, một chiếc chuông tương tự cây Lưu Văn Tam đưa tôi, vài cây đinh gỗ đào. Vẻ mặt Lưu Văn Tam thay đổi tức thì, lão bước nhanh đến chỗ cái khay, ấn mạnh xuống mặt bàn, hai mắt đỏ lên. Sao những thứ này lại ở chỗ ông? Đây rõ ràng đều là đồ vật của người vớt xác. Chẳng qua tôi thấy dụng cụ và bộ quần áo này trông tốt hơn của Lưu Văn Tam nhiều, đặc biệt là thanh mã tấu lộ ra sát khí đó. Lưu Văn Tam còn không có thanh đao lớn như thế, chỉ có con dao găm ngậm trên miệng mà thôi. Đến cả chiếc chuông lão đưa tôi cũng hỏng rồi. Thậm chí tôi còn cảm thấy Lưu Văn Tam có rất nhiều đồ hỏng hóc, lão thật sự là một người vớt thi rất giỏi. Nhưng nếu so với tôi bây giờ, đúng là lão rất có bản lĩnh, hiểu biết rộng, nhưng trang bị còn thua xa một đứa mới tập tành học tiếp âm như tôi. Người vớt thi cũng là một nghề rất lợi hại, không lý nào chỉ có vài món đồ tồi tàn. Một sợi dây thừng, một bộ đồ vải đay, một con dao, một cái chuông. Lưu Văn Tam lần nào xuống sông đều là tay trần đi liều mạng. Có những thứ này, hẳn anh có thể xuống sông rồi chứ? Phùng Chỉ Vinh không trả lời Lưu Văn Tam, tiếp tục nói về việc xuống sông. Lưu Văn Tam vẫn im lặng. Phùng Chỉ Vinh lại nói: hôm nay anh đã nói với lão Quách rồi còn gì? Thời gian này sông Dương không an toàn, tốt nhất là ngư dân, thuyền đánh cá và cả thương nhân đều đừng xuống sông Dương, tránh có thêm người chết. Lão Quách là đội trưởng đội vớt thi, anh ta không có bản lĩnh giải quyết chuyện này. Bên trên anh ta cũng không có ô dù gì, rất ít ngư dân và người làm ăn chịu nghe anh ta, nên có lẽ sẽ có người nghe Phùng Chí Vinh này. Từ hôm nay, hơn 50 người của tôi sẽ đóng quân ở sông Dương. Ai dám đi xuống, người đó sẽ được tiễn vào bệnh viện nghỉ ngơi, viện phí tôi trả, đập nát thuyền, tốn bao nhiêu tiền tôi bồi thường hết. Lưu Văn Tam, tôi chỉ có một yêu cầu, tôi muốn con trai tôi lên bờ. Chỉ cần anh đưa con trai tôi lên bờ, những thứ này không những cho anh dùng, tôi còn có thể đưa anh luôn. Tôi biết anh muốn gì nhất, vậy dùng thi thể con trai tôi tới đổi đi. Giọng nói vang dội của Phùng Chi Vinh làm tôi sững sờ. Ông ta không dẫn những người này đến để uy hiếp Lưu Văn Tam, mà để canh chừng bến tàu sông Dương theo lời của Lưu Văn Tam. Lúc chiều tôi đã nói về lo lắng của mình, nếu không giải quyết chuyện châu sắt lại thêm người chết thì phải làm sao. Lưu Văn Tam nói lão sẽ giải quyết. Phùng Chi Vinh nói rất có lý. Lưu Văn Tam để Lão Quách bảo ngư dân và thương nhân xuống thuyền. Lão Quách chỉ là đội trưởng một đội vớt thi thể, làm gì có cách uy bắt mọi người buông cần kiếm cơm nghe theo. Bảo sao đám ngư dân với thương nhân này đều đến quán thủy sản ven sông, rõ ràng là đến không có ý tốt. Lâu này sắc mặt của đám người đó tái mét chính vì lời của Phùng Chi Vinh. Thổ hoàng đế ở bên sông Dương đã lên tiếng: ai còn dám xuống sông nữa? Khiến tôi kinh ngạc hơn hết chính là câu cuối cùng Phùng Chi Vinh nói: tôi biết ông muốn gì nhất, tôi muốn ông dùng thi thể con trai tôi tới đổi. Những thứ này là của ai? Của người vớt thi sông Dương đời trước sao? Lưu Văn Tam cũng trả tuổi bố tôi. Đúng là tôi cũng chưa nghe lão kể nhiều về người vớt xác, chỉ những thứ tôi được thấy ra thì không còn gì khác. Trong lúc tôi suy nghĩ, Lưu Văn Tam bỗng nhấc tay cầm thanh mã tấu lên. Lão dắt thanh mã tấu vào thắt lưng, bỏ chuông với vài cây đinh gỗ đào đen xì vào túi, còn vơ nốt cả cuộn dây thừng sắp đứt kia. Rồi Lưu Văn Tam bưng khay vào trong quán thủy sản. Lúc bước ra, lão đã thấy một bộ đồ khác, trên người mặc áo tiểu quái xanh cô kỳ hơn rất nhiều, tỏa ra cảm giác lạnh lẽo khó tả. Kết hợp với quả đầu trọc cùng con ngươi vàng vọt khiến tôi có cảm giác không giống như đang nhìn một người sống, trái lại giống một cốt thi thể vừa bò lên từ dưới nước hơn. Thập Lục, theo Chu Văn Tam ra bờ sông. Lưu Văn Tam gọi tôi một tiếng, tôi gật đầu lia lịa theo lão ra bờ sông. Phía sau chúng tôi, Hà Thanh Nhi lo lắng đi theo, đám người Phùng Chi Vinh cũng đi theo luôn. Và lúc sau, chúng tôi quay trở lại trước con đập Giang Đê. Tôi cùng Lưu Văn Tam lên thuyền vớt thi thể. Lưu Văn Tam bất thình lình bảo: Thập Lục, hôm nay chú Văn Tam để mày xuống nước cùng. Dám xuống xem không? Có khi nhìn thấy những thi thể và đồ ở dưới nước, mày sẽ biết cách giải quyết vấn đề đấy. Câu nói này khiến tim tôi đập thình thịch, nhìn chằm chằm mặt sông. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, bị mắt càng giật điên cuồng. Thành thật mà nói, tôi rất tò mò. Phù thi dưới sông tượng trưng cho cái gì? Châu sắt rốt cuộc trông như thế nào? Tôi đã đọc gần hết cuốn Trạch Kinh, cũng vẫn chưa thông hiểu được đạo lý của cuốn sách này. Có lẽ khi nhìn thấy cảnh tượng tương tự, tôi sẽ có thể phá được thế cục, tìm ra đáp án trong Trạch Kinh như đặt ở núi Nội Dương. Tôi tin chắc chắn ông nội có để lại cách giải quyết. Dù thật sự không có, tôi cũng có thể nghĩ ra cách giải quyết bằng việc nghiên cứu Trạch Kinh. Gật mạnh đầu, tôi nói vâng. Liêu Văn Tam bỗng cười hớn hở, chỉ vào vị trí sau boong thuyền, nói: Để thay bộ tiểu quái của chú mày vào đi, đeo cổ ngọc lên cổ, cất kỹ sách vở của mày, đừng để dính nước ướt hỏng. Dũng cảm lên, đừng sợ, cổ ngọc là đồ quý của người vớt thi, đeo nó dù xác chết phía dưới hung cỡ nào mày cũng không chết được. Vừa nói, Lưu Văn Tam đã bắt đầu treo thuyền. Hà Thanh Nhi đứng ở đầu cầu tàu nhìn xung quanh, trong mắt ngập tràn lo lắng. Phùng Chi Vinh chắp tay sau lưng, không biết đang nghĩ gì. Còn đám ngư dân và mấy người làm ăn, tôi nghĩ chắc chắn họ đang chửi thầm tôi với Lưu Văn Tam, có khi còn không mong chúng tôi có kết quả tốt. Thuyền vớt thi tiến lên phía trước một đoạn. Tôi mới đi ra sau thay quần áo, cẩn thận cất ba cuốn sách vào trong rương. Tôi cũng đem theo cả những thứ khác, búa, đinh sắt, còn cả cái bàn chải thép dùng để đối phó Mã Bảo Trung khi đó, cũng được dắt vào thắt lưng. Ngoài ra, tôi vẫn thấy chưa đủ. Còn dao găm, dùng lúc tiếp âm, tôi cũng bắt chiếc Lưu Văn Tam cắn ở miệng. Lưu Văn Tam thấy thế bật cười, nói: Thập Lục, mày đừng có hoảng quá đà. Mày thương mày đem trên người, không chừng còn có tác dụng. Chứ mày cắn ở mồm, đừng nói xuống nước, lấy hơi cũng không lấy được. Chú Văn Tam lại cho mày một bảo bối ngon nữa. Vừa nói, Lưu Văn Tam kéo một tấm gỗ cạnh động cơ lên. Chỗ đó là khoang của thuyền vớt xác. Lưu Văn Tam thế mà lại lấy ra một bình oxy dài bằng cánh tay, còn cả một mặt nạ lặn thô sơ. Tôi phấn khích vô cùng. Vừa rồi tôi còn đang nghĩ tôi có thể nín thở dưới nước bao lâu. Đừng có chưa thấy châu sắt với phù thi đã phải ngoi lên lấy hơi. Lần trước cứu Trần Hạt Tử dưới nước, tôi mang tâm thái liều một phen, nhưng cuối cùng cũng không trụ được mấy phút. Bình oxy được buộc sau lưng, đeo mặt nạ lên, cổ ngọc thì treo trước ngực, cộng thêm vài thứ dắt quanh eo, trong lòng tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã tới giữa lòng sông. Anh chàng giống như một con mắt to không có con người, nhìn chòng chọc vào tôi và Lưu Văn Tam. Rõ ràng trên sông có gió, nhưng mà sông lại phẳng lặng như một tấm gương. Tôi lầm mờ nhìn thấy bóng một con trâu sắt dưới mặt nước cách đó không xa. Thành thật mà nói, nó gây cho tôi áp lực không giải thích được. Khi đó tôi trơ mắt nhìn nó giật tung cửa cống dưới chân núi Nội Dương. Còn trâu sắt khổng lồ như vậy, nếu nó lại đâm thêm một lần nữa, e là tôi với Lưu Văn Tam sẽ bị hút thủng như một tờ giấy. Tức khắc tôi lắc đầu liên tục, cố gắng không nghĩ lung tung nữa. Nó giật tung cửa cống ra là do tôi đốt gãy cây gỗ. Kể cả dưới nước, nó dựa vào đám xác nổi hung hãn này không chìm xuống, nó cũng làm sao có thể đâm vào tôi với Lưu Văn Tam được. Thập Lục, ngay ra đây làm gì? Xuống nước thôi. Lưu Văn Tam gào lên với tôi. Tôi dần mình tỉnh táo lại. Lưu Văn Tam đi đến mạn thuyền, nhảy thẳng xuống. Tôi cũng nhảy ồm xuống theo lão. Cây lạnh thâu xương nghe mắt, gần như làm cả người tôi cứng đờ. Giả sức vùng tay quay chân mấy cái, cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Tầm nhìn dưới nước không hạn hẹp như tôi nghĩ. Lưu Văn Tam đã lặn sâu xuống vài mét, quay đầu dùng tay ra hiệu cho tôi. Tôi cũng lặn xuống theo lão. Sau khi lặn sâu chừng mười mấy mét, tôi đã nhìn thấy một hình ảnh khiến tôi dựng hết tóc gáy. Chéo phía trên chúng tôi, cao hơn mực nước một chút, có một cái bóng đen khổng lồ. đó là một con trâu sắt đầy vết rỉ sét. Luồng khí lạnh lẽo tinh mịch toát ra từ trên người nó. Ngoài ra, phía bên dưới con trâu sắt đích thực dày đặc, toàn là xác chết chồng chất lên nhau. Nhưng xác chết đó rất kỳ dị, từng tầng đầy từng lớp. Đến trên cùng cũng có mười mấy cây xác dính sát lấy hạ bàn của trâu sắt. Gương mặt trắng bạch cứng đờ, toát lên màu tai xanh như rỉ sét. Đặc biệt là những xác chết này đều không thối rữa mấy. Cái cảm giác giận người ấy không thể dùng từ ngữ để hình dung nổi. Quả nhiên đúng như Phùng Khuất nói, bọn họ đều mặc áo khoác quân đội, cắt đầu đinh, không hề có ngoại lệ. Đây đều là thi thể nam giới, và họ đều ngẩng mặt đẩy con trâu sắt lên. Chỗ thi thể này chồng lên nhau đại khái cũng phải mười mấy tầng, quả thật là có hơn trăm bộ. Nhất là tôi cảm thấy dưới nước vẫn còn vài bóng đen đang lại gần. Bất chợt tôi thấy vẻ mặt Lưu Văn Tam thay đổi, khó coi vô cùng, như thể lão đang chửi rủa. Theo tầm mắt lão, tôi nhìn thấy đám phù thi ở dưới cùng như đang di chuyển. Đương nhiên không phải di chuyển thật, mà là có phù thi khác trôi đến xếp chồng xuống dưới. Trong đó có một thi thể nam thanh niên rõ ràng mới chết, màu da vẫn bình thường, bị xô đẩy tới tầng thứ ba, đếm ngược từ dưới lên. Đây là con trai của Phùng Chí Vinh ư? Rõ ràng khi chết hắn rất đau đớn, vẻ mặt rất hung tợn, hai con người trợn trừng gần như lồi ra ngoài. Lưu Văn Tam cử động bơi về phía đó. Trong đầu tôi chợt nảy lên một suy nghĩ, được thi thể bên dưới thi thể con trai Phùng Chí Vinh đều không mặc áo khoác quân đội, tức là trầm thi trong sông Dương cũng bị hút đến đây. Giờ mà muốn kéo ra e là hơi khó. Ngay sau đó tôi theo Lưu Văn Tam đến chỗ con trai Phùng Chí Vinh. Lão lấy dây thừng ra buộc vào cổ thi thể, rồi ra hiệu cho tôi kéo dây thừng lên thuyền. Cùng lúc đó, lão đẩy những thi thể khác ra. Có một thi thể va vào tôi, cảm giác như thể bị cả cục sắt đập vào người, khiến tôi đau điếng. Chỉ vào lúc này tôi chợt thấy sau lưng lạnh toát, dường như lại có thứ gì đó lao vào từ phía sau lưng tôi. Lưu Văn Tam bây giờ đang tập trung đẩy thi thể, không để ý đến tôi. Ngày lúc tôi đang hoảng sợ không biết phải làm sao, chuẩn bị ngoảnh lại, đột nhiên Lưu Văn Tam ngẩng đầu lên, lão rút phát thanh mã tấu trên eo đâm về phía đầu tôi. Mặt tôi biến sắc, giá vẻ này của Lưu Văn Tam thật sự quá đáng sợ. Làn da bợt bạt, con người vàng vọt, đặc biệt là bộ quần áo trên người trông hệt như một con quỷ ở dưới nước. Nếu bị lão đâm trúng, đầu tôi sẽ thủng một lỗ luôn. Tốc độ của Lưu Văn Tam quá nhanh, tôi không kịp tranh né. Nhưng đương nhiên tôi chỉ sợ hãi trong giây lát. Ngay sau đó tôi buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại. Sao Lưu Văn Tam có thể đâm tôi được chứ? Thanh ba tấu kia xẹt qua tay tôi, không biết đâm vào thứ gì mà phát ra âm thanh khó nghe. Âm thanh này không truyền đến từ trong dòng nước, mà giống như xuất hiện từ trong đầu tôi. Tôi khó khăn quay đầu lại, phía sau có một cái xác chết cứng đờ đang trong tư thế lao đầu về phía tôi. Có điều lúc này đỉnh đầu của xác chết đã bị một thanh mã tấu đâm xuyên qua. Lưu Văn Tam rút thanh mã tấu kia ra một cách thô bạo. Tôi nổi da gà khắp người, bơi ra xa nửa mét. Lúc này xác chết mới tiếp tục lao tới tầng dưới cùng của đám phù thi, bị hút chặt một cách kỳ lạ. Lòng tôi ớn lạnh, vô thức liếc qua vùng nước xung quanh vẫn còn rải rác những phù thi tiếp tục lại gần. Lưu Văn Tam ra dấu tay cho tôi, tôi mới lấy lại tinh thần. Lúc này lão đã buộc chặt dây thừng, gắng sức đẩy mấy con phù thi này ra. Đương nhiên một khối thi thể vừa bị đẩy ra, phía dưới sẽ lại có một khối thi thể khác chui lên, tốc độ rất chậm. Tôi xoay người bê lên trên mặt nước, bả vai bị một lực mạnh kéo xuống. Rõ ràng là thi thể kia quá nặng, khiến tôi bơi vô cùng khó khăn. Tôi ra sức bơi lên trên, gần như dùng hết sức bình sinh. Cổ gọc trên cổ tôi lành bềnh lên xuống trong làn nước, tỏa ra một màu đen rợn người. Sức nặng trên vai bỗng nhiên nhẹ hơn một chút. Nhân cơ hội đó tôi vụt nhanh lên trên. Không biết bơi bao lâu, cuối cùng tôi cũng sắp lên tới mặt nước. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy vô cùng sốt ruột. Bản thân Lưu Văn Tam bị dồn ép tới bên trong đám phù thi đó. phải thay thế vị trí kia mới đưa được thi thể của con trai Phùng Chi Vinh ra ngoài. Tôi không dám dừng lại một giây nào, lao thẳng lên khỏi mặt nước. Sau đó tôi nắm lấy sợi dây thừng, dốc sức kéo lên. Gió sông thổi qua, cái lạnh thấu xương dường như thấm vào từng ngóc ngách. May mắn thay, tôi vẫn cảm nhận được có chuyển động truyền đến từ đầu kia sợi dây thừng. Mấy phút sau, Lưu Văn Tam nổi lên trên mặt nước, còn không quên đẩy một xác chết lên theo. Tôi nhanh chóng lôi xác chết lên thuyền, Lưu Văn Tam cũng lên theo, vừa rũ nước trên người vừa mắng: mẹ nó chứ, không biết là thi thể bao nhiêu năm rồi, toàn mùi thối, suýt nữa thì đè chú mày vào trong, tao mà quay lại chắc chắn sẽ nghiền hết đám bọn chúng thành trò. Tôi chỉ gượng cười, biết rằng Lưu Văn Tam đang trút ra cục tức trong lòng. Tôi cúi đầu nhìn thi thể của con trai Phùng Chi Vinh. Hắn còn rất trẻ, mới ngoài 30. Sau khi được đưa lên thuyền, khuôn mặt hung dữ kia của hắn trở nên rõ ràng hơn dưới ánh trăng. Đôi con người dường như đã bắt đầu nhuốm màu đỏ tươi, giống như một người đã chết, nhưng dưới đáy mắt vẫn còn chảy máu. Cùng lúc đó, trên người hắn bắt đầu có dấu hiệu mọc lông đen. Điều này khiến tôi vô cùng kinh hãi. Tôi đã từng nhìn thấy thi thể của Hoàng San San mọc lông trắng, rồi từ màu trắng chuyển sang đỏ. Thi thể này mọc lông đen luôn, điều này có nghĩa là gì? Lưu Văn Tam nhanh tay lẹ mắt, bóp một cái, đóng một chiếc đinh gỗ đào lên đỉnh đầu thi thể. Dưới ánh trăng, ở giữa mi tâm của con trai Phùng Chi Vinh xuất hiện một ấn ký đen sì. Mà lúc này, những sợi lông đen trên thi thể đã biến mất, như thể những gì tôi nhìn thấy lúc nãy chỉ là ảo giác. Cái con trâu sắt này đúng là vô cùng lợi hại, đám phù thi bên cạnh nó đều hung ác khủng khiếp, hại chết một người như vậy lại còn có thể khiến nó mọc lông đen, nếu không chấn được để biến thành hắc sát thì rắc rối to luôn đấy. Liên Văn Tạc bước đến khoang thuyền bên cạnh động cơ, lấy bật lửa và thuốc lá ra, rít một hơi, sau đó lấy ra một bình rượu sái nhỏ uống hai ngụm, tiếp theo lao sảng khoái thở ra. Lòng tôi thì vẫn thấy thấp thỏm, ngơ ngác nhìn thi thể con trai Phùng Chi Vinh, dè dặt hỏi: chú Văn Tam, hạc san và bạch sắt khác nhau thế nào? Hơn nữa, chuyện lúc trước Hoàng San San suýt biến thành huyết sắt nghĩa là gì? Oán khí không giống nhau à? Cái nào hung dữ hơn? Liêu Văn Tam hút hết nửa điếu thuốc còn lại, uống thêm hai hớp rượu nữa mới nói: bạch sắt thì lúc chết không cam tâm, mang quá nhiều oan khí nên mới có bạch sắt. Bình thường loại này không quá hung dữ, chỉ cần hóa giải chấp niệm là có thể khống chế. Vương Mộng Kỳ trước đây chúng ta gặp là bạch sắt, còn Tạ Ngọc Khiết và Hoàng San San ban đầu cũng đều là bạch sắt, kể cả vợ của Đường Hải cũng vậy. Tôi gật đầu lia lịa, gượng gạo hỏi: thi thể đều sẽ biến thành bạch sắt sao? Liên Văn Tam ngẩng đầu nhìn tôi, vừa cười vừa lắc đầu: làm gì đến mức như vậy? Hóa sát đã là xác chết rất hung ác rồi. Chú nói không phải qua dữ là bởi so với các loại thi thể hóa sát khác, bạch sát vẫn là yếu nhất. Nếu mỗi xác chết đều biến thành bạch sát, e là chẳng có chuyện cho người sống nữa. Dù sao lúc chết ai mà chẳng có vài điều oán hận không cam lòng. À, tôi tỏ vẻ không hiểu, nhờ công không ngắt lời Lưu Văn Tam. Lúc này Lưu Văn Tam mới tiếp tục giải thích: xả di dạo này chúng ta để thấy nhiều bạch sát như vậy cũng vì bọn nó đều đang mang thai, bản thân đã là mẫu sát. Mẫu sát là một loại của mẫu tử thi, nó mọc lông trắng, tức là oan khí không nặng lắm, chúng ta có thể hóa giải nhờ việc tiếp âm. Nhưng mẫu sát cũng có thể mọc lông màu đen hoặc lông đỏ, giống như Hoàng San San từ màu trắng chuyển thành màu đỏ, đó là huyết sát, một trong những loại sát hung dữ nhất đấy. Tôi nghe xong thì gần như đã hiểu. Liêu Văn Tam chỉ vào thi thể của con trai Phùng Chi Vinh trên mặt đất lắc đầu nói: trong lòng nó có oán hận lớn, chết không cam lòng, nhất quyết muốn tìm người để trả thù hoặc chết thay, thì có khả năng sẽ biến thành hắc sát. Mà để trở thành hắc sát cũng cần một số điều kiện đặc biệt, chẳng hạn như phải chết ở nơi có thi khí nồng nặc, trước khi chết phải chịu rất nhiều tra tấn. Nếu chú nhớ không lầm thì nó tên là Phùng Tường Lâu, đứa con trai duy nhất của Phùng Chi Vinh, tương lai sẽ sở hữu toàn bộ gia tài bạc tỷ của thổ hoàng đế sông Dương này. Giờ phải chết oan uổng như vậy, chẳng trách lại biến thành hắc sát. Cùng mày vẫn chấn được. Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc khác. Tôi do dự một chút rồi lại hỏi: huyết sát thì sao? Chỉ có thể biến thành tự bạch sát ư? Lưu Văn Tam cười nói: ha, oán hận của huyết sát lên đến cực điểm, nhất quyết muốn giết một người, hoặc là trước khi chết bị người ta hãm hại, lúc chết còn rất thống khổ, hoặc là thi thể sau khi chết bị vũ nhục. Nói phải tôn trọng người chết, không phải chỉ là nói đùa đâu. Hoàng San San thuộc trường hợp thứ hai. Thập Lục, mày phải nhớ rõ lời dặn dò này của chú Văn Tam. Thái độ của Lưu Văn Tam bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Tôi gật đầu lia lịa. Lão nhấn mạnh từng chữ một: gặp phải bạch sát thông thường, nếu không hóa giải được oán khí thì cùng lắm chỉ cần đối phó với chúng. Dù mâu sát mạnh hơn bạch sát thông thường, nhưng vẫn có thể xử lý được, chém đứt đầu chúng là xong. Còn nếu là hắc sát thì phải liều mạng, nếu không trấn áp được trước khi nó hóa sát thì có khi chú Văn Tam cũng phải mất nửa cái mạng mới ứng phó được một hai cái. Nếu gặp mâu sát mọc lông đen, mày cứ chạy càng nhanh càng tốt. Về phần huyết sát lông đỏ, bất kể là thi thể thông thường hay mâu sát thì mày cứ chạy xa nhất có thể. Đừng bao giờ mạo hiểm trông chờ vào may mắn gì đó, nếu không mày sẽ chết rất thảm đấy. Nói xong, Lưu Văn Tam lại hít sâu một hơi, nghiêm túc nói tiếp: ngay cả Trần Hạt Tử ở trên mặt đất, ông ta còn lợi hại hơn tao, có thể xử lý hắc sát thông thường, nhưng cũng không thể đối phó được với huyết sát. Gặp phải cũng chỉ có nước bỏ mạng. Ngay cả mẫu sát mọc lông đen, ông ta cũng không đối phó nổi. Nếu muốn sống lâu thêm mấy năm thì mày nên cố gắng nhận càng ít mấy ca như này càng tốt. Lời nói của Lưu Văn Tam khiến tôi bừng tỉnh. Tôi bỗng nhớ đến những điều cấm kỵ của tiếp âm bà. Nguyên tắc cơ bản là không được tiếp âm cho mẫu tử thi không tên không họ, không ai thờ cúng, sẽ không thể đầu thai. Không tiếp âm cho người sống, âm khí sẽ xung đột với linh hồn của đứa bé. Điều thứ ba cũng là điều kiêng kỵ nhất: thi thể không còn nguyên vẹn, bị người khác hại chết, chứ không phải do khó sinh hay do tai nạn ngoài ý muốn. Dù tiếp âm cũng không thể trấn áp được oán khí của bọn họ, bọn họ vẫn cứ giết người báo thù. Trước đây tôi không hiểu, nhưng giờ đã thông suốt rồi. Mâu sát đều sẽ mọc lông trắng, kể cả thi thể của mẫu tử thi chết vì khó sinh hay chết ngoài ý muốn, mâu sát đều sẽ mọc lông trắng. Phạm vào điều kiêng kỵ thứ ba, chẳng phải sẽ mọc lông đen hoặc trở thành huyết sát sao? Nghe đến Hoàng San San, mặc dù ban đầu cô ta là bạch sát, nhưng về sau cũng thành huyết sát. Tuy là cơ duyên trùng hợp, nhưng cũng không phải chuyện vô lý. Dù sao tôi cũng đã phạm vào điều cấm kỵ. Nghe đến đây, tôi càng chắc chắn hơn. Nếu muốn sống thêm vài năm nữa thì không nên tiếp âm cho loại này. Nếu tôi còn mềm lòng lo việc bao đồng, e rằng mất mạng cũng không có người nhặt xác cho. Trong khi tôi còn đang suy nghĩ, Lưu Văn Tam đã nổ máy tiến về phía bờ. Tôi vô thức liếc nhìn mặt sông. Bóng của con trâu sắt kia dường như đã cao lên khá nhiều, như thể nó sẽ nổi lên mặt sông bất cứ lúc nào. Đồng tử tôi co rút. Nếu tất cả phù thi trên sông Dương đều chen xuống dưới, con trâu sắt này e là sẽ nổi lên mặt sông thật. Nó từ nhà họ Cố ở trung tâm thành phố Nội Dương đến đây đã được hơn 20 ngày. Tình cờ tôi quay đầu lại, một phát nhìn thấy ngay con đập Giang Đê. Bây giờ đã là đêm khuya, trời lấm tấm sương mù, đập nước Giang Đê thấp thoáng như ẩn như hiện. Nước trên trán tôi không biết là nước sông còn đọng lại hay là mồ hôi chảy ra. Tôi bất an nói: chú Văn Tam, chú nói xem, nếu có một cục sắt nặng hàng chục tấn đâm vào con đập lớn trên đê sông này, liệu nó có thể bị vỡ luôn không? Điều gì xảy ra nếu con đập này bị vỡ? Lưu Văn Tam cười ha ha. Con đập lớn trên sông Dương không phải mới tồn tại mấy chục năm, mà trong trăm năm qua không biết bao nhiêu cha anh tiền bối và công thần đại tướng thủy lợi đã tu sửa con đập giang đê này. Nó không chỉ chặn ngang dòng sông Dương, mà là mấy trăm dặm quanh thành phố Nội Dương. Hạ lưu sông Dương lại có rất nhiều thôn xóm, tất cả đều dựa vào công trình thủy lợi, con đập lớn này để kiếm sống qua ngày. Nếu nó sập xuống, trước tiên không nói đến cái khác, thành phố Nội Dương sẽ thiếu nước. Đợt năm cũng chẳng có mấy trận mưa, hoa màu đều chết hết. Liêu Văn Tam im lặng một lát rồi lắc đầu. Hơn một nửa số người sẽ không chờ được đến ngày đó. Đập giang đê bị vỡ một cái, phải một nửa số dân đều sẽ bị chết chìm. Liêu Văn Tam nhào mắt, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thong thả nhả ra một làn khói, nói: có điều, Thập Lục à, lời của mày là nói đùa phải không? Làm gì có mấy chục tấn sắt đâm vào con đập lớn này được chứ? Tuy nhiên, ngay sau đó, cơ thể Liêu Văn Tam bỗng cứng đờ, biểu cảm lắc đột ngột biến sắc. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai, cây đống mấy trăm mấy nghìn cái con phù thi kia, muốn nâng châu sắt lên để làm cái gì? Chẳng nhẽ là để phá đập mà? Điều gì sẽ xảy ra vào hồi sau? Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên để lại bình luận và chia sẻ video này giúp Thành nha. Xin chào và hẹn gặp lại.